Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử sinh cung kính lãnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chứng cúng chánh đẳng giác ấy. Danh lực tán dương Đức Tam Bảo Khất Quán Đắc sinh gia họ chư do chư lại Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, câu kệ ngôn thứ số 381 này được khởi phát lên khi Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên Tịnh Xá ở trong thành Sa Vệ. Câu kệ ngôn này có liên quan tới một vị tỳ khưu và là một vị thánh A-la-hán sau này, đó là ngài Quắc Ca Lý. Xin thưa quý vị, ngài Quắc Ca Lý được Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị tối thắng trong các hàng chư tỳ khưu, là đệ nhất về cái hạnh tính thắng giải. Tiếng Pali gọi là Satha Athimutti. Satha là đức tin, Athi là cao cột, và mút tí, từ chữ quý mút tí nghĩa thoát ra hay là giải thoát. Tuy nhiên, ít nhất chúng ta cũng phải có tới 5 cái tư liệu về cái cuộc đời của vị thánh tăng này. Và trong những cái tư liệu đó có một số cái điểm khác biệt. Những tư liệu về trong cái cuộc đời của vị thánh tăng này, nếu về chánh tạng chúng ta có hai bộ trong chánh tạng được nêu lên ngài Quắc Ca Lý. Trước tiên đó là bộ Trưởng Lão Tăng Kệ, và bộ thứ hai là nằm trong Tương Ưng Kinh, phẩm Tương Ưng Tỳ Khưu cũng có đề cập tới ngài Quắc Ca Lý. Còn về sớ giải thì chúng ta có ba bộ sớ giải. Một bộ sớ giải thứ nhất trong thuộc về thế sớ giải của Tăng Chi Kinh, tức là Mano Ratha Guarani của ngài Bồ Tát Bồ Sát. Một bộ sớ giải thứ hai là sớ giải Kinh Pháp Cú. Một bộ sớ giải thứ ba là sớ giải về Trưởng Lão Tăng Kệ của ngài Thamma Balahat. Và bây giờ chúng ta hãy trở lại một cái nguyên nhân mà khiến có cái câu kệ ngôn này. Xin thưa quý vị, ngài Quắc Ca Lý được sinh ra ở trong một cái dòng Bà La Môn ở thành Savatthi. Sau khi lớn lên thì ngài đã thông thạo được ba tạng phệ đà cùng với những nghiệp nghệ của Bà La Môn. Nhưng một lần nọ thì ngài được may duyên là nhìn thấy được kim thân của Đức Thế Tôn, và ngài khởi cái đức tin ở nơi cái sắc tướng của Đức Phật. Và cái hình ảnh mà những cái đại nhân tướng của Đức Phật luôn luôn ngự trị trong tâm của thiện gia tử Quắc Ca Lý. Và ngài Quắc Ca Lý suy nghĩ rằng nếu như ta không xuất gia thì khó có cơ hội để gần gũi mà nhìn ngắm Đức Thế Tôn cho thỏa thích. Vậy thì ta hãy xuất gia đi. Sau khi ngài xuất gia thì cứ hàng ngày ngài đi theo Đức Thế Tôn để nhìn ngắm bóng dáng của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vẫn biết cái sự kiện này xảy ra, nhưng mà cơ duyên chưa tới thì Ngài chờ đợi cho cái cơ duyên của Ngài Quắc Ca Lý đến lúc độ chín mùi. Và Ngài suy nghĩ rằng vị tỳ khưu này nếu không có tác động, không làm cho tâm xúc động thì sẽ không thực hành pháp, và do đó sẽ không chứng đạt được thánh quả, mà thay vì vị ấy có thể chứng nhận được ở trong hiện kiếp này. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới dòng của mùa hạ đó, này Đức Thế Tôn Ngài mới gọi Ngài Quắc Ca Lý tới, và Ngài nói với Đức Quắc Ca Lý rằng: này Quắc Ca Lý, cái người nào mà thấy pháp thì người ấy thấy ta, cái người nào thấy ta thì người ấy thấy pháp. Vậy thì này Quắc Ca Lý, ngươi hãy ra khỏi cái tự viện này đi. Và Ngài ra lệnh tẩn xuất Ngài Quắc Ca Lý ra khỏi cái tự viện. Thì thú vị, Ngài Quắc Ca Lý đi trên lên cái núi Linh Thú, qua những cái ngày tháng mà nhớ nhung Đức Thế Tôn, Ngài phát sinh sự sầu khổ, và Ngài ngẫm nghĩ rằng cái cuộc sống của mình sẽ không có được cái một cái niềm vui khi mà không được diện kiến Đức Thế Tôn. Cho nên Ngài có nảy ra một cái tư tưởng là sẽ nguyên sinh. Ngài lên đỉnh núi cao của núi Linh Thứ. Thì ở trong hương thất Đức Thế Tôn, Ngài nắm bắt được cái tư tưởng của Quắc Ca Lý. Đức Thế Tôn Ngài mới suy ngẫm rằng: nếu như để cho tỳ khưu Quắc Ca Lý mà nguyên sinh thì sẽ làm hư hỏng cái thánh quả mà vị ấy có thể đạt được. Vậy Như Lai hãy tế độ cho Quắc Ca Lý. Và Ngài ngự tới ở dưới chân núi của núi Linh Thú. Trong khi đó thì Ngài Quắc Ca Lý đang ở trên núi, và Ngài vẫy tay gọi: này Quắc Ca Lý, hãy đến đây. Và với thần lực của Thế Tôn thì cái âm thanh của Thế Tôn đã đi đến tai của Ngài Quắc Ca Lý. Tâm tư đang sầu não, đang phiền muộn, chợt nghe tiếng gọi của Thế Tôn như một cái người hồi sinh, và cái niềm hỷ lạc nó dâng tràn. Tâm tư Ngài Quắc Ca Lý nghĩ rằng: bậc đạo sư đã thương tưởng đến ta, đã gọi đến ta. Và không kiềm chế được cái niềm hân hoan đó, từ trên đỉnh núi cao Ngài phóng mình xuống nơi Đức Thế Tôn. Thì khi ở giữa lưng trời, thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết lên câu kệ là: ba bốc chăng ba bốc chát ba hu lô phi khúc ba sân nô bút thác sa sa nê á thi gắt chê ba đăng sân tăng sang kha rô ba sát măng su khăn. Và câu kệ này đã được Đức Hiền giải thích những từ vựng cho chúng ta. Tạm dịch một cách như vậy là: vị tỳ khưu nhiều hân hoan, có lòng tỉnh tính nơi là dạy Đức Phật, vị ấy sẽ đi đến ở cái nền tảng an tịnh cao. Tất cả những các hành lặng yên an lạc. Thì trên hư không, Ngài Quắc Ca Lý quán xét, phát huy tuệ quán và chứng đắc quả A-la-hán ở giữa không trung đó. Và Ngài nhẹ nhàng đáp xuống như chân Đức Phật, đảnh lễ Đức Thế Tôn. tán thán công đức của Đức Thế Tôn. Nhưng thưa quý vị, trong đây là chúng tôi vừa trình bày quý vị là duyên khởi ở trong bộ chú giải kinh Phật Cú nói về nguyên nhân có câu kệ ngôn này. Tuy nhiên ở trong bộ Trưởng Lão Tăng Kệ thì có khác đi, vì rằng với một cái đức tin mà của ngài Quách Ca Lý đặt vào Đức Thế Tôn, cái đức tin đó nó thuộc về cái sắc tướng bên ngoài. Chúng ta biết rằng một người mà phát cái niềm tin lên Đức Thế Tôn có bốn cách. Thứ nhất là do thấy được cái Phật tướng của ngài với đầy đủ 32 đại nhân tướng nên có lòng tin phát sinh đức tin. Thứ hai là nghe được cái âm giọng ngọt dịu như tiếng chim ca lăng phần già, cho nên có cái đức tin đối với Đức Thế Tôn. Thứ ba là nghe hoặc được biết Đức Thế Tôn ngài thực hành khổ hạnh cực kỳ khốc liệt mà không một ai có thể thực hành được những cái pháp khổ hạnh đó, cho nên phát sinh niềm tin. Và điều thứ tư là do nghe pháp phát sinh cái niềm tin, phát sinh nghe pháp từ Đức Thế Tôn phát sinh niềm tin. Thì trong ba cách, trong bốn cách phát sinh niềm tin đó thì ngài Quách Ca Lý có cái đức tin đặt lên Đức Thế Tôn bởi qua cái sắc tướng của ngài, của Đức Phật. Do đó cái đức tin này nó không thể xuyên suốt được cái giáo pháp, cho nên vẫn còn bị cái chướng ngại. Cho nên tuy rằng ngài Quách Ca Lý từ trên đỉnh núi lao xuống như vậy, thì bộ sứ giải này có giải thích rằng thứ nhất là do cái tâm hoan hỷ của ngài ở quá nhiều, cho nên nó phát sinh một cái loại hỷ gọi là khinh hỷ, cho nên thân ngài nhẹ nhàng rơi xuống. Điểm thứ hai nữa là do thần lực của Đức Thế Tôn, cho nên ngài sẽ không bị tai hại khi rơi ở giữa không trung. Tuy nhiên với cái lời dạy của Đức Phật là này Quách Ca Lý, người nào thấy pháp người ấy thấy Như Lai, người nào thấy Như Lai người ấy thấy pháp, đã làm xúc động tư tưởng của ngài Quách Ca Lý và ngài lưu trú lại ở núi Linh Thú. Thì trong thời gian mà ngài lưu trú ở tại cái núi Linh Thú đó, do không đủ những vật thực cho nên ngài bị lâm một trận bệnh. Và thưa quý vị rằng trong Trưởng Lão Tăng Kệ thì có nêu ra rằng là Đức Thế Tôn ngài ngự đến chỗ ở của ngài Quách Ca Lý và ngài giảng pháp cho ngài Quách Ca Lý nghe. Và cũng trong bộ Tương Ưng Kinh, phẩm Tương Ưng Tỳ Khưu nói về ngài Quách Ca Lý, thì cái đó ngài đang bị bệnh, nằm trong một cái ngôi nhà của người thợ gốm làm đồ gốm. Đức Thế Tôn ngài ngự tới và hỏi rằng này Quách Ca Lý, thân con có được an lạc không? Bạch Đức Thế Tôn, thân con không có được an lạc, con không thể cảm nhận được chứng bệnh. Này Quách Ca Lý, vậy thì con có điều gì ân hận không? Có điều gì hối hận không? Bạch Đức Thế Tôn, con có nhiều cái hối hận, có nhiều cái ân hận. Từ lâu rồi vì sức khỏe cho nên con không tới để đảnh lễ diện kiến Đức Thế Tôn, để chiêm ngưỡng thân tướng của Đức Thế Tôn. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng này Quách Ca Lý, thôi vừa đủ rồi, có ích lợi gì đâu với một cái thân đầy thể trượt này. Và này Quách Có Lý, sắc là thường hay vô thường? Mà Đức Thế Tôn là vô thường. Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? Mà Đức Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đó là khổ hay là lạc? Mà Đức Thế Tôn là khổ. Thì có hợp lý chăng? Cái gì vô thường, khổ là ta, là của ta? Bạch Đức Thế Tôn không hợp lý. Và Đức Thế Tôn ngài sắc tánh để cho ngài Quách Có Lý hiểu biết rằng cái sắc tướng của Đức Thế Tôn dù có xinh đẹp, dù có 32 đại nhân tướng, thì nó cũng bị cái định luật vô thường, khổ và vô ngã nó chi phối. Nhưng mà cái lời giảng pháp đó đã làm xúc động tâm tư của ngài Quách Ca Lý. Rồi Đức Thế Tôn ngự về hương thất, thì bây giờ ngài Quách Ca Lý bảo chư tỳ khưu rằng: này chư tỳ khưu, xin các vị hãy mang ta ra khỏi căn nhà này, hãy đưa ta vào cái động gọi là ý xí bí lý, tức là động tiên nhân ở tảng đá đen Kala Sila. Người như ta thì không thể mệnh chung ở trong cái ngôi nhà mà ở trong cái động tiên nhân, tức là ý xí cái lý ở tạm đó đây. Và thú vị cũng trong đêm đó thì hai vị tiên nhân hiện đến kỳ viên tịnh xá, có thông báo với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, tỳ khưu Quách Ca Lý đang muốn giải thoát khỏi chứng bệnh. Và vị thiên nhân thứ hai mới tác bạch rằng: bạch Thế Tôn, vị tỳ khưu Quách Ca Lý sẽ giải thoát và khéo giải thoát. Thì sáng hôm sau, Đức Thế Tôn ngài cho chư tỳ khưu đi đến nơi ở của ngài Quách Ca Lý với lời thông tri lại của Đức Thế Tôn dạy cho ngài Quách Ca Lý rằng: này Quách Ca Lý, chớ có sợ, vì sự chết đối với thầy không phải là một cái ác hạnh. Sự chết sẽ không có đem thầy xuống khổ cảnh. Chúng ta lưu ý ở đoạn kinh đó, tức là này Quách Ca Lý, chết có sợ. Điều này cho chúng ta thấy rằng ngay cái lúc đó thì ngài Quách Ca Lý chưa có thể chứng được thánh quả A-la-hán, thậm chí muốn nói rằng là chưa chứng được thánh quả A-na-hàm. Bởi vì nếu là một vị thánh quả A-la-hàm thì sẽ không có cái tư tưởng sợ sợ. Mà Đức Thế Tôn ngài sắc tấn, chớ có sợ sợ, bởi vì sự chết đối với thầy không phải là một cái ác hạnh. Và thú vị rằng chư tỳ khưu đi đến nơi đang nằm ngự trị, đang nằm nghỉ bệnh của ngài Quách Ca Lý, thì nghe chư tỳ khưu mang cái lời dạy của Đức Thế Tôn đến dạy, thì ngài Quách Ca Lý mới nói rằng: này chư tỳ khưu, hãy mang ta ở xuống giường. Một người như ta không thể nằm ở trên cao mà nghe pháp của Đức Thế Tôn, tức là chư tỳ khưu đứng dưới đất, vị đó nằm ở trên giường. Và vì một cái lời mình, một cái tâm mà tôn kính pháp, thì ngài Quách Ca Lý bảo rằng: hãy mang xuống ở thấp, vì người như ngài không thể ở trên cao mà nghe cái lời dạy của Đức Tôn, tức là nghe pháp của Đức Thế Tôn. Và thưa quý vị, sau khi chư tỳ khưu nhắn lại, truyền lại lời dạy của Đức Thế Tôn và bảo ngài Quách Ca Lý hãy quán xét về năm uẩn này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Sau khi chư tỳ khưu ra về thì ngài Quách Ca Lý đã mang dao lại cho mình, tức là đã tự tử. Trong giây phút mà cận kề sự chết thì ngài Quách Ca Lý đã phát triển được tuệ quán và chứng quả A La Hán. Vào sáng hôm sau, Đức Thế Tôn cùng với chư tỳ khưu đi đến nơi ở của ngài Quách Ca Lý, thì thấy thân thể của ngài Quát Ca Lý đã co quắp lại, và ở nơi xa có một cái làn khói đen bốc lên bốn phía. Đức Thế Tôn có phán dạy rằng này chư Tỳ Khưu, đó chính là ác ma đi tìm cái thức trú của Tỳ Khưu Quát Ca Lý, nhưng không thể tìm thấy bởi Quát Ca Lý đã viên tịch. Cho nên khi mà nói về cái ngày Quát Ca Lý, chúng ta có rất là nhiều cái đề tài cần phải để mà chúng ta lưu ý để mà thảo luận. Ở điểm thứ nhất, chúng ta thấy rằng là Đức Phật dạy rằng này Quát Ca Lý, ai thấy pháp người đó thấy Như Lai, ai thấy Như Lai người đó thấy pháp. Điều này cho chúng ta thấy rằng là nếu như hiện nay trong thời điểm mà chúng ta không thấy được hình bóng của Thế Tôn, nhưng mà người nào mà thực hành pháp thì người đó xem như đang ở gần kề cận Đức Thế Tôn. Còn người nào mà không hành pháp thì người đó đang ở xa Đức Thế Tôn. Lại nữa, một điều cho chúng ta suy ngẫm là ngài Quát Ca Lý theo Đức Thế Tôn, nhưng mà chỉ nhìn ngắm Đức Thế Tôn. Tuy nhiên Đức Thế Tôn không nói, mà đợi cho cơ duyên chín mùi, thì điều này chứng tỏ rằng ngài Quát Ca Lý mặc dù bê trễ trong việc hành pháp, nhưng không quá mà một cách quá đáng vi phạm, và ngài vẫn giữ giới luật thật là tinh nghiêm, và trong cái sự thực tập thiền tịnh nó cũng chỉ có một mức độ chừng mực. Chính vì cái đức tin có cái sự chừng mực đó, cho nên không thể xuyên qua được lời dạy của Đức Thế Tôn qua câu kệ ngôn 381 để phát triển tuệ quán. Lại nữa, một điều cho chúng ta thấy rằng tuy rằng trước đây, cách đây 100.000 kiếp trái đất, có một thiện gia tử được thấy Đức Phật Bá Đúng Mút Ma Rá ban cho một địa vị đến một vị Tỳ Khưu đệ nhất về cái hạnh tính thắng giải. Thiện gia tử đó hoan hỷ làm phước cúng dường đến Đức Thế Tôn Bá Đúng Mút Ma Rá, đó là thượng niên Phật, cùng với chư tăng suốt 7 ngày và ước nguyện thành tựu được cái địa vị đó. Và đến đời Đức Phật chúng ta thì thiện gia nam tử đó chính là ngài Quát Ca Lý đã thành tựu được. Nhưng mà theo bộ Tương Ưng Kinh thì rõ ràng là ngài đắc đạo cột mạng, đó là lộ tâm đắc đạo sau cùng, và sau khi đắc đạo xong thì ngài đã viên tịch. Thì khiến chúng ta cũng có một cái sự suy ngẫm, mặc dù Đức Thế Tôn ngài ban cho danh hiệu đó, đối với ngài thì ngài Quát Ca Lý không còn có một cái ý nghĩa gì thâm sâu cả. Nhưng mà ban cho ngài Quát Ca Lý như vậy để cho hàng hậu học, những chư Tỳ Khưu lấy đó để tự sắp tấn tâm mình, mà qua một cái niềm tin. Một niềm tin đó như thế nào? Niềm tin đặt vào lời dạy của Đức Thế Tôn. Basano Buddha Sasane. Cái niềm tỉnh tính đó đặt vào cái lời dạy của chư Phật, hay lời dạy của bậc đạo sư, hay lời dạy của Đức Phật. Người mà có niềm tin như vậy, tuy rằng ở trong kiếp này có thể chưa chứng đắc được những cái đạo quả hay thánh quả, nhưng nó sẽ là một cái hạt giống, một cái chủng tử để mà cho cái quả giải thoát ở trong tương lai. Và một điều cho chúng ta suy ngẫm nữa là phải tin vào pháp nè. Nếu tin vào sắc tướng hay tin vào cái lời nói không phải pháp thì những điều này cho dù sắc tướng nó xinh đẹp, cam thanh ngọt dịu, làm mê mẩn tâm của người nghe, nhưng mà không phải là chân lý, không phải là đúng pháp, thì cái đức tin đó nó đem lại sự tai hại nhiều hơn là một cái đức tin đúng theo cái chân lý mà Đức Phật ngài dạy. Chân lý đó là gì? Khổ và sự diệt khổ. Chân lý đó là gì? Là những cái pháp tánh xa, những cái điều ác làm tất cả những cái điều lành, và đặc biệt là phải giữ tâm cho trong sạch, chẳng hạn như vậy. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta trở lại cái vấn đề sau khi trình bày về duyên khởi đó, thì có hai ý kiến. Một ý kiến là cho rằng tư ngài Quốc Ca Lý đắc quả La Hán sau khi nghe cho kệ ngôn này, và một ý kiến thì cho rằng chưa chứng mắt đạo quả. Nhưng điều đó nói với chúng ta không phải là một điều quan trọng, mà điều quan trọng ở đây là chúng ta thực hành cái pháp. Vì thưa quý vị, vị tỳ khưu nhiều hân hoan, ba mốc chát ba hô lô, khi chúng ta làm việc thiện hoặc là hành pháp, đặc biệt là hành pháp, bởi vì cái người nào mà thấy pháp thì người đó thấy Đức Phật. Cái người nào muốn thấy Đức Phật, người đó phải thấy được pháp. Mà muốn vậy đó thì khi hành những thiện sự để trợ tạo cho cái duyên đắc được thánh quả, thì vị tỳ khưu đó hay là hành giả đó hay là người Phật tử đó phải có một cái niềm vui thích, một niềm hân hoan. Cho dù những cái thiện nghiệp bình thường như bố thí, trì giới, hay là tu thiền, hay là cung kính, hay là phục vụ, vân vân, thì phải làm sao cho tâm mình nó hân hoan. Với một cái người làm những việc thiện mà tâm nó chưa được hân hoan, chưa được thích thú, thì nó cũng là một cái vấn đề khiến chúng ta suy ngẫm. Tại sao vậy? Hỏi xin thưa quý vị rằng, trừ những vị mà tu thiền mà chứng đắc được tới ngũ thiền, thái thiền năm bậc, thì khi đó cái tâm đạo sanh lên mới là tâm đi giới thọ xả. Còn từ tứ thiền trở xuống, nếu người này mà hành, nếu người này chứng đắc được tâm đạo chẳng hạn như vậy, thì phải là tâm đạo thọ hỷ, không thể là tâm đạo thọ xả được. Tâm đạo thọ xả chỉ trừ những vị hành giả nào chứng đắc từ ngũ thiền sắc giới trở lên, hoặc là những thiền vô sắc, thì mới có thể chứng đắc được tâm đạo đi giới thọ xả. Cho nên khi mà chúng ta làm những cái việc lành đó, bất kỳ một việc lành nào, một cái người hành thiền phải cảm thấy hân hoan, phải cảm thấy thích thú. Không phải hành thiền mà với một cái tâm trạng như là đi phải làm công việc theo cái bộ phận, không phải. Do nên công kệ ngôn này cho chúng ta thấy rằng ba mốc chát ba hô lô nhiều cái hân hoan, nhiều cái thích thú. Từ việc thiện nhỏ cũng thích thú, cho đến những cái việc thiện lớn cũng thích thú. Nó là cái nhân tố để tạo ra một cái hỷ giác chi. Hỷ giác chi, mà một người mà có hỷ giác chi thì cái sự chướng ngại của những cái pháp cản trở nó sẽ khó có cơ hội sinh khởi lên. Quý vị thấy rằng khi một cái tâm chúng ta vui đó, thì chúng ta thấy những công việc nó rất là nhẹ nhàng và làm rất là thoải mái. Nhưng mà khi mà cái tâm tư mà nó không có được vui lắm, nó không phải là nó sầu muộn, nó không phải là chịu khó chịu, nhưng mà làm giống như tâm thản nhiên á, cảm thấy công việc nó trì trệ. Những cái việc mà làm với một cái tâm mà bị bắt buộc hay là phải làm như vậy, thì chẳng có gì mà cảm thấy hứng thú, và cũng không có những cái điều mà thoải mái nhẹ nhàng. Như thế nào cũng vậy. Cho nên những việc thiện mà chúng ta làm nó như bố thí, trì giới, hay là phục vụ, hay là cung kính, hay là nghe pháp, mà chúng ta nghe, chúng ta làm, chúng ta thực hiện với một cái tâm nó hân hoan, và cố làm sao để mà có cái tâm được hân hoan, xin thưa quý vị hãy niệm tưởng ân đức Phật, hãy niệm tưởng ân đức pháp, và hãy niệm tưởng ân đức tăng, ân đức giới, ân đức thí, ân đức thiên. Đó là những cái pháp mà làm cho cái tâm mình nó hân hoan lên. Khi mình tưởng niệm ân đức Phật, mình có cảm giác rằng như đức Phật đang nhìn mình, hoặc là đang thương tưởng đến mình. Mà đức Phật mà thương tưởng đến mình hay là đang nhìn mình vậy nè, mình hân hoan. Rồi mình niệm ân đức pháp nha, rồi mình có cảm giác rằng cái pháp đó mình sẽ sắp sửa đạt được. Mà một khi đạt được cái pháp đó thì thoát ly khỏi những cái khổ cảnh, thoát ly ra khỏi những cái sự chìm đắm trong dòng luân hồi. Cho nên để làm cho những cái pháp hỷ mình nó tăng trưởng lên, hân hoan lên hay là phát sinh lên, thì các ngài dạy chúng ta là hãy nên niệm tưởng ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng. Và với những người mà có niềm tin nhiều như ngài Quốc Ca Lý chẳng hạn vậy. Và hiện nay thì chúng ta rất là nhiều người có nhiều niềm tin đó, đặc biệt thì nên niệm tưởng những ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng. Một khi mà niệm tưởng được ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, ân đức thí, ân đức giới, ân đức thiên, khi nghĩ đến những công hạnh của những chư thiên và những công hạnh mình đang làm hiện nay, một lúc nào đó thì mình từ bỏ cái thân xác này, mình từ bỏ cái ngũ uẩn này, và mình được cộng trú ở cảnh giới chư thiên. Khi đó nghĩ tới những cái quả an lành thì tâm mình nó cũng sẽ phát sinh sự hân hoan thích thú. Cũng giống như một cái người hứa rằng nó sẽ cho mình một cái món quà đặc biệt, một món quà mà trên thế gian này ít người có được. Mình nghe xong là mình cảm thấy vui, mình nghe xong mình cảm thấy có một cái gì đó nó làm cho tâm mình nó phấn khởi. Như thế nào quý bạn? Khi niệm về những niệm tưởng ân đức thiên, những chư thiên có những ân đức, tức là cái trì giới của các ngài không bao giờ vi phạm gì, rồi các ngài hưởng những quả lành. Mà nếu như chúng ta nghĩ tới những cái phước lành chúng ta mà nguyện trở thành là những cái pháp độ, tức là một pháp ba la mật, và một lúc nào đó cơ duyên hội tụ lại, cái hạt giống đã chín mùi, thì mình có thể tiến mắt được cái thánh quả, mình hân hoan, tâm mình hân hoan. Cho nên câu kệ ngôn thứ nhất là Đức Phật ngài dạy rằng như là chúng ta khi mà thành những cái pháp, những pháp thiền, quả là thiền chỉ, quả là thiền quán, bởi vì chỉ có hai cái pháp này là hai pháp cần nên tu tập, như là dạy ngài Xá Lợi Phất ở trong bài kinh Thập Thượng hay là bài kinh Phúng Tụng, có hai pháp cần nên tu tập, đó là chỉ và quán. Thì mình làm những cái công tác mà tu tập thiền định như vậy, làm với một tâm trạng rất là hân hoan, rất là thích thú. Sự hân hoan thích thú này nó có thể không kiềm chế được, bởi vì chữ Bá Phu Lô nhiều, nó không thể như là không thể là kiềm chế được, nó cứ tuôn trào tuôn trào, giống như dầu từ cái nồi hay từ cái mỏ nó tuôn chảy ra. Đây là cái ý nghĩa cầu gợi thứ nhất. Cho nên dạy Đức Phật ngài dạy chúng ta là khi làm những thiện sự nên hân hoan, nên thích thú. Nếu như trong đời sống mình bình thường quý vị chưa cảm thấy hân hoan thích thú được khi thực hiện những thiện sự, thì cố tác ý cho khéo để làm sanh khởi một cái tâm hân hỷ. Và hơn nữa, cái câu thứ hai cho chúng ta thấy rằng á, là vậy mà tỳ khưu mà tịnh tính nơi giáo pháp Phật hay là dạy Đức Phật, cái tịnh tính nơi là dạy Đức Phật. Thường thường những người mà tịnh tính tin tưởng vào cái lời dạy Đức Phật không phải là cái niềm tin suông, mà cái người này phải thực hành cái điều cơ bản nhất của giáo pháp của Đức Phật, đó là giới, định và tuệ. Và chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rằng như một vị tỳ khưu hay là một hành giả mà hành trì giới toàn phần, định một phần, tuệ một phần, mà có vi phạm những cái lỗi nhỏ nhặt cũng không đủ để lôi xuống khẩu cảnh, tái sanh xuống khẩu cảnh, và vì đó sẽ chấm dứt được ba kiết sử thân kiến và nghi giới cấm thủ. Cho nên ít nhất là cái người mà có niềm tin ở Đức Phật, tin vào cái lời dạy của Đức Phật, thì người đó cái điều căn bản nhất phải là cái người thực hành giới được một cách tốt đẹp. Cho nên ngài Quốc Lý, khi Đức Thế Tôn ngài hỏi rằng này Quốc Lý, ngươi có ân hận gì về giới hạnh mình hay không, mà Đức Thế Tôn con không có ân hận gì giới hạnh của con, mà con chỉ có ân hận là vì bệnh hoạn lâu ngày con không tới diện kiến Đức Thế Tôn. Mà cũng chính trong một thời gian dài tuy rằng đi theo Đức Phật, tuy là xuất gia trong giáo pháp này, nhìn ngắm cái kim thân Phật, nhưng mà Đức Phật ngài không rầy. Bởi sao? Bởi vì ngài giữ được cái giới rất là nghiêm trang, cách tốt đẹp. Ngài chỉ đợi cái cơ duyên là chín mùi ngài mới sắp tới. Cho nên ở đây cái người mà có niềm tin nơi giáo pháp Đức Phật, trước tiên phải thực hành được giới định tuệ. Cho dù định một phần, tuệ một phần, cái tuệ một phần là tuệ thấy được đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ, đây là cái sự diệt khổ, và đây là cái phương án để chấm dứt cái khổ đó, tức là bát chánh đạo chẳng hạn. Và cái người mà có niềm tin như vậy, cái người đó sẽ thực hành một cách nghiêm túc là dạy Đức Phật. Cái người mà tin mà không thực hành nghiêm túc thì chưa phải là có cái người có một đức tin tỉnh tích, một đức tin trong sạch. Người mà có đức tin trong sạch thì thực hành cái lời dạy của Đức Phật một cách nghiêm túc, một cách cẩn trọng. Đây là ý nghĩa của câu thứ hai. Athigacche là đi đến ở nơi cao tột. Chữ bát đăng trước tiên có nghĩa là một câu pháp cú nè, mà một câu kinh, một câu kệ nè đó. Thứ hai nữa là một cái bàn chân, có nghĩa là cái nền tảng. Và có ý nghĩa thứ ba nữa là cái nhân, nguyên nhân. Như chúng ta có chữ Badathana, tức là nhân gần. Như vậy thì ở đây chữ Badang có thể chúng ta hiểu đó là một cái nhân gần nhất. Mọi nhân nó như thế nào? Sanh tan, an tịnh. Một cái nhân gần của sự an tịnh để đi đến sự cao tột. Athigacche. Hoặc là một cái nền tảng an tịnh. Cái niềm tin mà thực hành đặt vào cái lời dạy của Đức Thích Tôn. Cái niềm tin mà tuân hành theo lời chỉ dạy của Đức Thích Tôn. Khi thực hành những cái pháp mà Đức Thích Tôn càng chỉ dạy với một cái tâm hân hoan, một cái tâm thích thú, thì đó là một cái nền tảng của sự an tịnh và sẽ đi đến ở một cái nơi cao, một cao tổ. Mỗi nơi cao tổ có gì? Là nơi là thánh vức. Cho dù vị thánh Tu Đà Hoàn cũng đã đi đến thánh vức, và Niết Bàn là một cái cảnh giới cao tột nhất, bởi nơi đó không có sinh, không có diệt. Cái người mà đi là, mà đạt được cái cảnh giới Niết Bàn thì cái người đó xem như đã đi đến một cái điểm cao, đi đến thánh vức, trở thành bậc thánh. Mà cái người mà có niềm tin như vậy, mà thực hiện như vậy, tin tưởng vào cái lời dạy của Đức Phật, không nắm giữ lấy cái tôi, không có nghĩ tới cái của tôi, và quán xét rằng sắc thọ tưởng hành thức này đều là vô thường. Cái gì là vô thường dẫn tới khổ, cái gì khổ thì nó không phải là ta, không phải là của ta. Như lời dạy của Đức Phật, ngài dạy ngài Quốc Lý ở trong phẩm Tương Ưng Kinh, phẩm Tương Ưng Tỳ Kheo. Cho nên thường thường mình phải quan sát rồi. Cái sắc thọ tưởng hành thức này nó đều thay đổi. Sắc thọ tưởng hành thức này nó luôn luôn mang dấu ấn của một sự đau khổ, cho dù bất kỳ một cảnh giới nào, không sớm thì muộn, cái dấu ấn đau khổ nó sẽ hiện lộ ra, chứ không phải nó không có. Mà cái dấu ấn nó hiện lộ ra mà phải bám vào dấu ấn đó, chỉ vì có cái tôi và cái của tôi, tức là một cái sự ái dục nằm trong đó. Nếu như không có cái dục của tôi và của tôi thì cái người đó sẽ đi đến nơi cao cột, tức là cái niết bàn, cảnh giới của niết bàn, cảnh giới cao cột như vậy. Và thưa quý vị, câu kệ ngôn thứ tư: Sankha Rupa Sanam Sukham. Chữ này có là Sankhara, có nghĩa là cắt hành. Rupa Sanam có nghĩa là yên lặng, tức là các pháp hành nó yên lặng, không gọi Sukham là an lạc. Thì hàm ý trong cái câu kệ ngôn thứ tư này, khi mình phát triển cái tuệ quán xuyên qua cái niềm tin đặt vào cái trí tuệ Đức Phật, nương theo trí tuệ Đức Phật qua cái lời dạy của Ngài, và khi mà đi đến một cái cảnh giới cao như vậy, cảnh giới đó không có cái pháp hành, không có sắc thọ tưởng hành thức nữa. Ngài Quát Cơ Lý nhờ quán xét như vậy cho nên trong lúc mà đưa giao tới cho mình thì Ngài cũng quán xét sắc thọ tưởng hành thức này cũng là vô thường Phật, và giống như một cái sự hồi dương, tức là một cái ngọn đèn sắp tắt nó bùng lên cháy rồi, thì bây giờ cái trí của Ngài và những tâm lực của Ngài nó cực mạnh để Ngài phát triển cái tội quán. Làm thế nào để cho những cái pháp hành này nó được yên lặng, những cái sankhara này nó hoàn toàn lặng xuống, tức là nó không còn cái trạng thái sinh diệt nữa. Cái nơi nào mà không có pháp hành để sinh diệt thì nơi đó chính là cái niết bàn, nơi đó chính là cái niết bàn. Và tiếng niết bàn thì tịnh lạc vô cùng. Như Đức Phật Ngài dạy à, niết bàn năng bát măng xuất hành, niết bàn là cái lạc vô thượng, và cái một cái lạc tối cao hay là một cái lạc tối thượng, một cái hạnh phúc nó cao nhất. Vậy thì xuyên qua đức tin thì cái người có trí làm những tất cả những cái công việc, từ những cái thiện sự nhỏ cho đến thiện sự lớn, và đặc biệt là trong cái tu tập thì luôn luôn phát triển được một cái sự thích thú hân hoan, và nương theo lời dạy Đức Phật hoặc là những lời dạy của các ngài, thay từ chánh tạng đến những chú giải, mở những cái pháp hành tứ niệm xứ, hoặc là những cái pháp hành tứ chánh cần, tứ ý, vân vân. Đó là những cái điều kiện, hay là đó là những cái nền tảng để mà đi tới cái chỗ cao tột á thí gách chê, hoặc là cái nhân gần nhất của sự an tịnh là bát đăng sanh tăng, nguyên nhân gần nhất là cái nguyên nhân của một sự yên lặng đó. Để làm cái gì? Để mục đích làm gì? Làm cho tất cả những cái pháp hành, làm cho tất cả những cái pháp hữu vi nó không còn sinh diệt nữa, nó đã bị yên lặng. Ủa bác sao năng, nó đã bị chìm xuống. Và khi đó người đó, khi không còn cái trạng thái sinh diệt của các pháp hành, thì người đó có một cái sự hạnh phúc, một hạnh phúc không bị thay đổi, một cái hạnh phúc mà luôn luôn nó không bị cái định luật vô thường nó chi phối. Bởi sao vậy? Bởi vì cái hạnh phúc của niết bàn không có thọ tưởng hành thức sắc trong đó. Vì không có sinh cho nên không có diệt, và chính không sinh không diệt đó mới là hạnh phúc cao tột nhất. Cho nên ở đây lời câu kệ phát cú này do chúng ta thấy rằng chúng ta hãy xây dựng một cái niềm tin đặt vào nơi giáo pháp là dạy của Đức Phật, và thực hành với một sự nghiêm túc cẩn trọng, và khi thực hành với một tâm hân hoan thích thú, thì con đường luân hồi nó sẽ ngắn lại, ngắn lại. Chúng ta càng đi thì con đường luân hồi nó sẽ ngắn lại, để một lúc nào đó thì chúng ta chấm dứt đi cái dòng sanh tử luân hồi và khởi đầu phải là cái niềm tin. Như Đức Phật ngài dạy dạ xoa la quá cá, vượt qua bốn dòng nước mạnh độc lưu cũng bởi do có cái đức tin. Nếu không có đức tin thì chúng ta sẽ bị thất bại là một, mà đức tin đặt không đúng chỗ cũng sẽ thất bại. Đức tin đặt vào đâu? Đặt vào cái lời dạy của Đức Phật: ai thấy pháp người ấy thấy Như Lai. Ai không thấy Như Lai thì hãy thực hành pháp để mà có cơ hội gần kề với cái trí tuệ, với cái bi đức, với cái tịnh đức vô lượng của Đức Tôn vậy. Và thưa quý vị, thời gian này cũng vừa phải là chúc báo bắt sanh lên, xin cúng dường đến chư tăng, xin chia điều đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bổn Thầy Giác, nam mô Tham Ma Giác, nam mô Sư Thầy Giác.